Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, vạn chúng chú mục. 1. Hoàng Cung, Long Khuyết cùng Long Giai giao phong thật là thế lực ngang nhau. Long Giai cầm cán thương hai tay nổi gân xanh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là lộ ra càng bá đạo. Mỗi một súng thẳng đến Long Khuyết cổ họng, hung ác không được một thương đem nó mất mạng. Đối mặt với mặt mũi tràn đầy sát khí Long Giai, Long Khuyết thần sắc thì là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Chiêu thức ở giữa vô cùng trầm ổn, lực đạo cùng kỹ xảo cũng là nắm vừa đúng. Lão Khôi Tĩnh đứng đấy, mắt thấy hai người giao phong, trong thần sắc không sợ hãi không thích. Hắn chỉ cần tại Long Khuyết xuất hiện thời điểm nguy hiểm ra tay trợ giúp chính là có thể. Đinh hai cây trường thương đều là thẳng tắp chọc ra, mang theo trầm ổn lực lượng bá đạo, trùng điệp đụng vào nhau, mũi thương đối mũi thương, ma sát ra tinh tế hỏa hoa. Hai người một bước cũng không nhường, Long Giai trong thần sắc đều là âm lãnh, chậm rãi nói ra. Nhìn đến ngươi những năm này tại Tắc Hạ học cung bên trong thật đúng là học được không ít thứ. Long Khuyết không có chút nào ngôn ngữ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Long Giai, trường thương trong tay đột nhiên rút về, đối đỉnh lực đạo biến mất, Long Giai thân thể không khỏi hướng phía trước có chút một nghiêng. Long Khuyết trường thương trong tay lập tức huyền giống như rắn độc vọt lên, thẳng đến Long Giai cổ họng. Nhanh như thiểm điện, Long Giai trong đôi mắt toát ra một tia chấn kinh. Đối mặt với khí thế hung hung một thương, tay phải uyển như điện chớp nhô ra, bắt lại sắc bén kia mũi thương. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngươi muốn giết ta? Long Giai nhìn chăm chú lên Long Khuyết, nghiêm nghị chất vấn. Long Khuyết hai tay cầm súng, đâm ra tư thế không có thay đổi chút nào, thần sắc bình tĩnh nói ra, phụ hoàng đã từng có lệnh, nếu như không cách nào làm cho các ngươi thần phục, đó chính là chém giết các ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Long Giai đôi mắt ngưng tụ, nắm chặt mũi thương tay phải ngang nhiên phát lực, một bước hướng phía trước bước ra. Ngay tại lúc đó, tay trái cầm trường thương nhanh như điện chớp đâm ra. Ta trước hết giết ngươi, gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra, Long Giai cả người tựa như điên cuồng đồng dạng, mũi thương sắc bén như mang, Long Khuyết trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, thân thể hướng về sau trượt lui mấy bước, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, ngang nhiên chém xuống một kiếm, trường thương bị chặn ngang chặt đứt, Long Giai trong tay chỉ còn lại một nửa cán thương. Ta am hiểu nhất không phải thương, mà là kiếm, ngôn ngữ rơi xuống, Long Khuyết kiếm trong tay liên tục huy động mà ra, Long Giai liên tiếp lui về phía sau mà đi, trong tay một nửa mạch cán không ngừng bị gọt ngắn, đến cuối cùng bất quá miễn cưỡng có thể nắm chặt mà thôi. Ngang nhiên chém xuống một kiếm, uy lực bá đạo 10 phần, Long Giai lần nữa bị ép hạ thành cung. Long Khuyết trong thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn xuống Long Giai, ngữ khí băng lãnh nói ra, nếu là hắn còn dám công lên thành tường giết không tha. Thương Lang trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Long Khuyết một bộ này chơi thật sự chính là cao minh. Dạng này đã không cho người ta lưu lại bất kỳ tay cầm. Cũng là có đầy đủ lý do chém giết võ vương. Y theo võ vương Long Giai tính tình, nhất định là muốn trở thành vong hồn. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Long Giai trong đôi mắt bao phủ nhàn nhạt huyết vụ. Ánh mắt đảo qua kia không ngừng leo lên thành cung cao thủ. Trong lòng trở nên càng thêm không kịp chờ đợi. Thần sắc siết chặt, Long Giai từ dưới đất lần nữa nhặt lên một cây trường thương. Lần nữa ý đồ trèo lên thành, một mạch nhấc lên, Long Giai thân thể lần nữa phóng lên tận trời, Thương Lang trong thần sắc toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Ánh mắt liếc qua phương đông bầu trời, chậm rãi toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Hắn vĩnh viễn trung tâm hoàng đế. Vô luận hoàng đế phải chăng đúng sai, đều là không quan trọng. Hắn muốn làm chính là chính cống chấp hành. Thân thể lướt đi, trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, hướng phía lần nữa ý đồ leo lên thành cung Long Giai chém xuống. Long Giai thần sắc kinh biến, cưỡng ép thay đổi thân thể, tựa như là mặt băng phía trên như con thoi, điên cuồng xoay tròn lấy thân thể. Trường thương trong tay thì là mang theo hung mãnh uy thế đâm thẳng hướng Thương Lang. Thương Lang trong lúc vui vẻ mang theo một tia băng lãnh. Trường kiếm lại cử động, trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh bạo phát đi ra, chồng chất, vô cùng dày đặc, Long Giai trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ. Vốn cho là ỷ vào hoàng tử thân phận, hắn có thể không có sợ hãi. Lại là không nghĩ tới, lần này Thương Lang lại là động sát tâm, dày đặc kiếm ảnh tựa như bóng ma tử vong triệt để đem Long Giai bao phủ. Mình đầy thương tích, đau đớn kích thích Long Giai thần kinh, khiến cho thần sắc của hắn trở nên có chút vặn vẹo. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Giai liều lĩnh đâm ra trường thương trong tay, dồn dập vang lên tiếng gió, sau đó im bặt mà dừng. Long Giai cảm giác ngửi được nồng đậm mùi vị huyết tinh, vị đến từ ở trên người hắn. Cúi đầu, Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, toát ra vẻ khó tin. Thương Lang trường kiếm đâm một lạnh thấu tim, có một số việc là ngươi mạnh không cầu được, ngươi lại là cần gì chứ? Thương Lang thấp giọng nói. Long Giai hai con ngươi trừng lớn, căm tức nhìn Thương Lang, chậm rãi nói ra. Ngươi, thật to gan. Thương Lang rút kiếm ra, máu chảy như suối. Thương Lang thanh âm bình tĩnh nói ra, hoàng mệnh không thể trái. Long Giai thần sắc không khỏi siết chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương xa đứng lặng Long Khuyết, đều là vẻ không cam lòng. Thương Lang khẽ gật đầu, Long Giai lập tức cảm thấy như băng hàn ý. Sau một khắc, sắc bén kiếm chém xuống đầu của hắn. Võ Vương Long Giai đã chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn theo hắn một con đường đi đến đen sao? Thương Lang cao giọng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người động tác đều là trì trệ, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Thương Lang. Võ Vương Long Giai đã chết, tin tức này thật sự là thái chấn kinh, tan đàn xẻ nghé. Nhìn xem Thương Lang trong tay giơ lên đầu, nguyên bản còn cố gắng chém giết người áo đen lập tức trở nên yên lặng. Cơ hồ là tại chớp mắt chi kiếm, bọn hắn chính là làm ra tối lý trí phán đoán. Quay người, hướng phía nơi xa bỏ chạy, Thương Lang trong thần sắc toát ra một nụ cười gằn ý. Những người này nhìn như thu được một tia sinh cơ, đáng tiếc là trong đế đô đã là cấm nghiêm. Chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là không ngừng tử vong mà thôi. Long Giai đã chết, Long Khuyết chậm rãi nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, đôi mắt mở ra, Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, tựa như hết thảy trước mắt đều là cùng hắn không có quan hệ chút nào. Tốt hơn một chút an táng Võ Vương, Long Khuyết chậm rãi nói, Võ Vương ý đồ triệt để bị phá hủy. Không biết vì sao, Thương Lang trong lòng rốt cục dễ dàng mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía phương đông, Thương Lang trong lòng biến mong đợi, chờ mong sáng sớm đến. Hắn chưa bao giờ có như thế bức thiết chờ mong. Một khi sáng sớm đến, chính là mang ý nghĩa những cái kia ẩn giấu đi hắc ám bên trong nguy cơ đã là biến mất. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thương Lang trong thần sắc toát ra một tia lệ khí. Hai con người bên trong đều là lạnh lùng hàn quang. Cách đó không xa phủ thái tử nhân mã chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa như sấm, mang theo vô tận túc sát chi khí. Nên tới vẫn là tới, Thương Lang chậm rãi nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.